Vô địch kiếm vực, chương 1196, 1196, người không phạm ta, ta không phạm người. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, nếu là lúc trước, luyện chế đế giả khôi lỗi, hay là chín tên, dùng dương diệp thực lực căn bản không được phải biết, lúc trước luyện chế một gã tự mệt mỏi hắn thiếu chút nữa hư thoát. Hơn nữa cuối cùng tuy nhiên thành công rồi, nhưng đó cũng là đã trải qua vô số lần thất bại đổi lấy đấy. Nhưng là hiện tại, đã đạt tới niết bàn cảnh kiếm y hắn, luyện chế đế giả khôi lỗi với hắn mà nói, đã không phải là việc khó gì. Gần kề dùng không đến một ngày, sở hữu tất cả đế giả khôi lỗi tự toàn bộ bị hắn luyện chế thành công. Chín tên đế giả, ngoại trừ cái kia thần bí diệt thế nói, kiếm minh thực lực bây giờ, không thua đại lục bất luận cái gì thế lực. Kiếm chủ điện, nguyên bản tận thế thành thành chủ phủ bị Dạ Lưu Vân một lần nữa cải tạo khẽ đảo. Sau đó mệnh danh là kiếm chủ điện, thì ra là kiếm minh chuyên môn dùng để thương thảo sự tình địa phương. Trong điện, Dương Diệp ngồi ở chủ vị, phía dưới chính là Dạ Lưu Vân cùng Độc Cô Kiếm bọn người, toàn bộ đều là nửa đế đã ngoài cường giả. Dạ Lưu Vân cùng những lính đánh thuê kia cùng với tán tu đứng trái, mà Độc Cô Kiếm bọn người tắc thì đứng bên phải. Dương Diệp quét phía dưới mọi người liếc, sau đó ánh mắt rơi vào Dạ Lưu Vân trên người, nói: Huyền Thiên Tông cùng Diệt Thế Đạo có cái gì động tĩnh? Dạ Lưu Vân đứng dậy, đối với Dương Diệp có chút thi lễ, nói: Bất kể là Huyền Thiên Tông hay là Diệt Thế nói, đều không có chút nào động tĩnh. Cái này rất không tầm thường, đặc biệt là Huyền Thiên Tông, trước kia một trận chiến, chúng ta diệt sát 6 gã Diệt Thế Đạo đế giả, theo đạo lý mà nói, Huyền Thiên Tông có lẽ có chỗ biểu thị mới là, nhưng là bọn hắn nhưng lại thần kỳ bình tĩnh. Người nghĩ như thế nào? Dương Diệp nhìn xem Dạ Lưu Vân, hỏi. Dạ Lưu Vân có chút trầm ngâm, sau đó nói: Huyền Thiên Tông sở dĩ bình tĩnh, đơn giản một điểm, bọn hắn có tự tin, cái này tự tin ai có thể có cho bọn hắn? Dĩ nhiên là Diệt Thế nói: Kiếm chủ, chúng ta kiếm minh quật khởi quá nhanh, lại quá cường thế, đây nhất định đã khiến cho Tử Kinh Thành cùng với Phong Tuyết Thành còn có Thương Thủy Tông kiêng kỵ cùng bất an. Nói cách khác, mấy người bọn hắn thế lực rất có thể liên thủ. Liên thủ, nghe được Dạ Lưu Vân lời mà nói, trong chàng mọi người sắc mặt lập tức chìm xuống đến. Một cái Diệt Thế Đạo cũng đã cực kỳ khủng bố rồi. Nếu như Huyền Thiên Tông cùng Thương Thủy Tông còn có Phong Tuyết Thành cùng với Tử Kinh Thành tại liên thủ đối kháng kiếm minh, kiếm kia minh tựu tương đương với đang cùng toàn bộ minh ngục đại lục mạnh nhất mấy cái thế lực là địch á. Dương Diệp nhìn lướt qua trong chàng mọi người, nói: Các người sợ sao? Mọi người trầm mặc. Dương Diệp đứng dậy hướng phía trước đi vài bước, nói: Nhớ kỹ, chúng ta kiếm minh tôn chỉ là, người không phạm ta, ta không phạm người. Người nếu phạm ta, ta tất sát người. Về phần Huyền Thiên Tông cùng Diệt Thế Đạo những này, bọn hắn nếu là muốn xâm phạm chúng ta, chơi hắn là được. Lão đại nói không sai. Trong đám người, Huyễn Không đột nhiên đi ra, nói: Chúng ta kiếm minh quật khởi, tất nhiên sẽ cùng Diệt Thế Đạo phát sinh xung đột, mà còn lại mấy cái kim cương thế lực lại là Diệt Thế Đạo nanh vuốt, cho nên, chúng ta bây giờ muốn làm tốt cùng bọn họ là địch chuẩn bị, mà không phải ôm lấy may mắn chi tâm. Dương Diệp khẽ gật đầu, nói: Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, chúng ta bây giờ, xác thực muốn chuẩn bị cho trường hợp xấu nhất. Giờ phút này lên, sở hữu tất cả kiếm minh nội người không được một mình ra ngoài, để tránh bị Diệt Thế Đạo cùng với Huyền Thiên Tông nhằm vào. Vâng, điện hạ, mọi người đối với Dương Diệp có chút thi lễ, cùng kêu lên nói. Còn có một chuyện, lúc này, Dạ Lưu Vân lại nói, trong thành cái kia nguyên vốn thuộc về tận thế thành tuyệt phẩm linh mạch có chút không nghe lời, nó không biết dùng biện pháp gì, lại để cho chính mình linh khí không cách nào tràn ra ngoài, bởi vậy. Đợi tí nữa ta đến xử lý, Dương Diệp nói, chư vị. Kế tiếp khả năng còn có một hồi trận đánh ác liệt đang chờ chúng ta kiếm minh. Ta hy vọng mọi người có thể đoàn kết nhất trí, đồng tâm hiệp lực đối địch. Ta không thích đấu tranh nội bộ, càng không thích có người tại đây thời khắc mấu chốt cho ta ở sau lưng nháo sự. Nếu để cho ta phát hiện, cái kia thật có lỗi, đừng trách ta đến lúc đó không van xin hộ mặt. Nghe vậy, trong lòng mọi người rùng mình, tuy nhiên Dương Diệp thoạt nhìn hòa hòa khí khí đấy, nhưng là tất cả mọi người phi thường tinh tường. Bọn hắn trước mắt vị này giết khởi người đến thế nhưng mà không có chút nào nương tay đấy. Lúc này, Dương Diệp lại nói, trong mắt của ta, mọi người muốn cùng Phú Quý, như vậy nhất định trước đồng hoạn nạn. Nếu như thầm nghĩ cùng Phú Quý mà không muốn đồng hoạn nạn, cái kia thật có lỗi, ta Kiếm Minh không chào đón loại người này. Đương nhiên, ta tin tưởng chư vị ở đây đều không phải loại người như vậy, đúng không? Nói xong, Dương Diệp quét trong tràng mọi người liếc. Tuy nhiên Dương Diệp không có phóng thích bất luận cái gì khí thế cùng kiếm ý, nhưng là mọi người nhưng lại cảm thấy một cổ áp lực vô hình. Không có người do dự, lập tức ngay ngắn hướng đối với Dương Diệp thi lễ một cái, cùng kêu lên nói. Chúng ta nguyện cùng Kiếm Minh chung hoạn nạn. Dương Diệp nhẹ gật đầu, nói. Độc Cô Kiếm cùng Lưu Vân lưu lại, những người còn lại đi xuống đi. Mọi người quay người rời đi, trong tràng chỉ còn Dạ Lưu Vân cùng Độc Cô Kiếm. Dương Diệp nhìn về phía Độc Cô Kiếm, nói. Trước kia Lưu Vân nói mấy cái thế lực liên thủ, khả năng này, đại sao? Độc Cô Kiếm nhẹ gật đầu, nói. Rất lớn, nếu như diệt thế đạo đúc kết, cái kia cũng không phải là đại, mà là nhất định rồi. Có biện pháp nào không thuyết phục phụ thân ngươi đừng cùng diệt thế đạo bọn hắn đúc kết cùng một chỗ? Dương Diệp hỏi. Độc Cô Kiếm trầm ngâm một lát, sau đó nói. Khó, rất khó. Bất quá ta sẽ hết sức. Dương Diệp nhẹ gật đầu, nói. Đợi tí nữa chuyện của ta xử lý xong về sau, cùng ngươi đi Tử Kinh Thành một chuyến. Hắn không sợ Tử Kinh Thành, nhưng không muốn Độc Cô Kiếm khó xử. Hơn nữa, nếu quả thật có thể thuyết phục Tử Kinh Thành cùng Kiếm Minh kết minh lời mà nói, vậy đối với Kiếm Minh mà nói, cũng là một chuyện tốt. Độc Cô Kiếm nhìn thoáng qua Dương Diệp, nhẹ gật đầu. Hắn cũng không được Tử Kinh Thành cùng Kiếm Minh là địch, trừ hắn ra cá nhân nguyên nhân bên ngoài, còn có một nguyên nhân, đó chính là hắn không muốn Tử Kinh Thành tìm đường chết. Dương Diệp là hắn trước mắt mới chỉ y nguyên hay là nhìn không thấu một người, không chỉ có là lai lịch, còn có thực lực. Dương Diệp một người chém giết ngũ đế đế giả, cái này đã cực kỳ khủng bố rồi. Nhưng là, hắn thật sự đem hết toàn lực rồi sao? Cái kia thật chính là của hắn toàn bộ thực lực sao? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nếu như không phải, vậy hắn thực lực chân chính lại có nhiều khủng bố. Dùng Dương Diệp tính cách, Tử Kinh Thành nếu là cùng Kiếm Minh là địch, đến lúc đó, chỉ sợ sẽ rơi vào cái cùng tận thế thành đồng dạng kết cục. Trên điện, Dương Diệp nhìn về phía Dạ Lưu Vân, nói. Chúng ta đi nhìn xem cái kia tuyệt phẩm linh mạch a. Dạ Lưu Vân nhẹ gật đầu. Nhưng sau đó xoay người rời đi. Dương Diệp đi đến Độc Cô Kiếm bên cạnh, nói. Không cần lo lắng, phụ thân ngươi sẽ làm ra lựa chọn sáng suốt đấy. Nói xong, Dương Diệp đi ra đại điện. Độc Cô Kiếm hai tay chậm rãi nhanh nắm lại, trong mắt có a hô một vê kép một tia vẻ buồn rầu. Một chỗ rộng lớn trên quảng trường, một đầu dài mấy ngàn trượng bạch long bị vô số căn màu đen sợi tơ gắt gao quấn quanh, tại chung quanh của nó. Còn có hơn 30 tên nửa đế cường giả không ngừng ra cố bạch long không gian chung quanh. Tốc độ nó rất nhanh, nếu như không phải có cái kia đế giả khôi lỗi, trước kia thiếu chút nữa khiến nó chôn đi nha. Dương Diệp bên cạnh, Dạ Lưu Vân nói khẽ. Dương Diệp nhẹ gật đầu, sau đó đi về hướng cái kia bạch long, một bên Dạ Lưu Vân vội vàng đi theo. Đem làm Dương Diệp hai người đi đến bạch long trước mặt lúc, bạch long cái kia cực lớn con mắt đột nhiên long cong rồi ra. Sau đó một cổ vô hình long uy hướng phía Dương Diệp cùng Dạ Lưu Vân nghiền áp mà đến. Bất quá rất nhanh, cỗ này long uy liền trực tiếp tán loạn, đón lấy, cái kia bạch long đồng tử kịch liệt co rụt lại, sau đó thân thể bò trên mặt đất lạnh run, trong mắt tràn đầy vẻ hoảng sợ. Long uy tại Dương Diệp niết bàn cảnh kiếm ý trước mặt. Chính là một cái chuyện cười, nghe nói ngươi rất không nghe lời. Dương Diệp nhìn xem bạch long, hỏi, Dạ Lưu Vân. Bạch Long nhìn xem Dương Diệp, trong mắt tràn đầy kiêng kỵ chi sắc. Dương Diệp hướng phía trước đi rồi hai bước, nhìn xem Bạch Long, nói. Người có hai lựa chọn, một là cùng lấy trước kia dạng, ngoan ngoãn địa đợi ở chỗ này, chỉ cần ngươi không ly khai tận thế thành, ta không hạn chế ngươi tự do. Còn có một lựa chọn, cái kia chính là ta giết chết ngươi, ngươi chọn cái nào? Bạch Long không nói gì, không nói lời nào. Dương Diệp nhẹ cười cười, rất nhanh. Một cổ kinh khủng kiếm ý xuất hiện ở Bạch Long đỉnh đầu. Két sát, Bạch Long dưới thân mặt đất trực tiếp rạn nứt ra, mà cái kia Bạch Long thân hình tất bị cỗ này kiếm ý đè đều biến hình rồi. Thời gian dần trôi qua, Bạch Long thân hình càng ngày càng dẹp. Rất nhanh, Bạch Long trong mắt xuất hiện cầu xin chi sắc. Dương Diệp hướng về sau lui một bước, vẻ này kiếm ý lập tức theo bạch long trên người biến mất. Dương Diệp tay phải vung lên, cái kia vây khốn bạch long cái kia chút ít màu đen sợi tơ trực tiếp biến mất, bạch long khôi phục tự do, bất quá nó cũng không có trốn. Đạt tới tuyệt phẩm linh mạch, cái kia linh trí đều là không thua người loại đấy. Hiện tại chạy, cái kia chính là tìm đường chết. Dương Diệp quay đầu nhìn về phía Dạ Lưu Vân, nói. Đừng hạn chế nó tự do, trong thành, nó có thể tự do hoạt động. Dạ Lưu Vân nhẹ gật đầu, lúc này, Dương Diệp vỗ vỗ trước ngực, rất nhanh, lại một sợi bạch long xuất hiện ở Dương Diệp trước mặt. Tuyệt phẩm linh mạch, Dạ Lưu Vân đồng tử co rụt lại, nàng nhìn thoáng qua cái kia bạch long, cuối cùng nhìn về phía Dương Diệp, nói. Lúc trước cái kia tuyệt phẩm linh mạch, quả nhiên tại kiếm chủ trong tay. Dương Diệp cười cười. Sau đó nhìn về phía cái kia hai cái bạch long, nói. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Các ngươi muốn triệt để tự do, ta minh bạch. Nhưng là, các ngươi không có khả năng có chính thức tự do. Các ngươi có lẽ cũng minh bạch, trừ phi là các ngươi có thể càng tiến một tầng. Đi theo chúng ta, về sau các ngươi nói không chừng có thể càng tiến một tầng. Nói xong, Dương Diệp quay người rời đi. 15 về sau. Dương Diệp cùng Độc Cô Kiếm lặng lẽ đã đi ra tận Thế Thành. Hắn ly khai, tự nhiên không thể để cho Kiếm Minh người biết rõ, bằng không thì tất nhiên sẽ rối loạn nhân tâm. Có thể nói, hiện tại hắn là Kiếm Minh người tâm phúc, chỉ cần hắn tại, Kiếm Minh mới có thể an tâm. Lão đại, nếu như ta lão tía hắn gian ngoan mất linh làm sao bây giờ? Không chung, Độc Cô Kiếm hỏi. Dương Diệp nhìn về phía Độc Cô Kiếm, nói, ngươi đánh thắng được cha của ngươi không? Độc Cô Kiếm khuôn mặt co lại, hắn không nghĩ tới Dương Diệp sẽ hỏi vấn đề này. Hắn lắc đầu, nói, ba thành bên trong, ta từ kinh thành mạnh nhất, đồng dạng, tam đại thành chủ, cũng là ta lão tía mạnh nhất. Ân, còn có, mẹ của ta cũng rất mạnh, so với ta lão tía còn mạnh hơn, trước kia nàng thế nhưng mà dùng nửa đế thực lực chém giết qua đế giả, hơn nữa còn là hai gã. Nói cách khác, ok mẹ ngươi chẳng khác nào ok cha của ngươi. Dương Diệp hỏi, Độc Cô Kiếm nói, có thể nói như vậy, nhưng là, ngoại sự mẹ của ta gần đây không tham dự, bởi vì chúng ta ra là mẹ của ta chủ ở trong, ta lão tía chủ bên ngoài. Dương Diệp nghĩ nghĩ, sau đó nói, ta có một nghĩ cách. Cái gì? Độc Cô Kiếm hỏi. Dương Diệp nói, cha ngươi là thành chủ, ngươi là thiếu thành chủ, không bằng như vậy, chúng ta đem cha của ngươi đánh ngã, cho ngươi làm thành chủ, bởi như vậy. Sự tình chẳng phải hoàn mỹ giải quyết sao? Độc Cô Kiếm, cách chương.